Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, bắt đi, chương 1131, bắt đi, thiên khung tiên khuyết thành nữ tuyết bích giao, tê phượng núi yêu nữ phượng huyên. Hai người này chính là Bắc Hoang cảnh tứ đại mỹ nữ trong đó hai vị. Bây giờ đồng loạt hội tụ với nơi này, đã khiến người ta mở mang tầm mắt. Được cho là một hồi mỹ nhân việc trọng đại, mà giờ khắc này, mơ hồ có người thứ ba tuyệt thế mỹ nữ sắp xuất hiện. Đã có không kém gì tứ đại mỹ nữ chi su thế. Có thể, Bắc Hoang cảnh tứ đại mỹ nữ, từ đây muốn thay tên năm đại mỹ nữ, lại sẽ thêm vào một vị. Tạo hóa thánh đan khủng bố dược hiệu cùng cái kia từng sợi thánh tiên khí đan dệt. Để mộng tình cả người trên người đều bao phủ tiên khí. Địa phương thượng tiểu yêu bóng người triệt để tiêu tan thời điểm. Bóng người của nàng rốt cục ngưng tụ. Để nhiều chiến đấu người đều đình chỉ lại. Nhìn này tuyệt thế mỹ nhân trở nên thất thần. Áo trắng như tuyết. Người cũng không phải là thánh nữ. Nhưng trên người nhưng có thánh tiên khí. Thậm chí còn mang theo một vệt tao nhã. Như ngạo tuyết xương lạnh giống như đứng sững ở cái kia. Dốc hết thế gian hết thảy phù hoa. Siêu phàm thoát tục. Phảng phất không dính khói bụi trần gian tà ác khế ước toàn văn xem. Người chính là yêu thú mà hóa. Cùng phượng huyên như thế. Là yêu nữ. Thế nhưng người rồi lại giống như tuyết bích giao. Trên người lộ ra thánh tiên khí. Tinh khiết hạ. Đoàn người cảm khái tạo hóa kỳ lạ, đến tột cùng là cái gì yêu, có thể nắm giữ xinh đẹp như vậy khí chất, là yêu, lại như tiên, đại hại trùng há miệng, có chút thất thần, lập tức hàm hậu nở nụ cười, hắn rốt cuộc để ý giải vừa nãy Lâm Phong kiêu ngạo. Gia hỏa này, dĩ nhiên có cái tiên nữ thê tử, đáng thương u. Đại hại trung ở trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn giờ khắc này cũng rõ ràng nguyên lai Lâm Phong thê tử vẫn bị thương. Hắn muốn để thê tử của hắn hóa hình. Giờ khắc này rốt cục có thể. Tên khốn này tiểu tử. Dĩ nhiên tìm cái nữ nhân xinh đẹp như vậy. Lại vượt quá bản đế. Quá đáng ghét. Cùng kỳ phiền muộn nói thầm. Khổng lồ con người nhìn mộng tình không ngừng mà lấp lóe. Đây chính là tuyết trung tiên, tuyết tộc vương, tuyết linh lung a, vốn là khủng bố, bây giờ, càng là dùng tạo hóa đan, không biết có thể hay không kích phát viễn cổ truyền thừa ký ức. Nếu là có điều kiện, ở tuyết linh lung trước mặt, cái kia thiên long yêu thể liền thật là cái rắm gì. Đó là ngụy yêu vương tộc thể chất, đây mới thực là yêu giới vương tộc. Lâm Phong nhìn thấy mộng tình ngưng hình, nụ cười càng ngày càng sán lạn, mộng tình vẫn là đẹp như vậy, thậm chí, khí chất của nàng lại lột xác, trở nên càng có tiên khí. Âm âm, một đạo đáng sợ công kích hướng về bên này đánh giết mà đến. Lâm Phong thần sắc cứng lại, con mắt lạnh lẽo, xoay người dù là một kiếm đánh giết mà ra, hư không nổ tung. Cũng cùng lúc này, bốn phương tám hướng đám người lại một lần nữa lấp lóe lên. Thậm chí có người vòng qua khổ hạnh tăng hai người, từ những phương hướng khác hướng về hắn giết tới. Vù, vù, đột ngột gian, lại có vài bóng người xuất hiện, đều là thiên đài cường giả. Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm những này đánh tới nhân thần sắc lạnh giá. Không có thiên khung tiên khuyết nhân xâm cùng. Bọn họ hiển nhiên cũng kiêng kỵ vừa nãy khổ hạnh tăng nói. Phương nào thế lực nếu là lại bắt nạt thiên đài hậu bối. Hắn liền muốn đi chém đối phương hậu bối. Như vậy tới nay, mặc dù những thế lực lớn kia muốn ra tay, cũng không dám bại lộ vốn là thân phận. Ngụy đế, hỗ trợ bày trận, bố ở thê tử ta chu vi. Lâm Phong quay về cùng kỳ nói rằng. Giờ khắc này mộng tình vẫn còn tiếp tục hấp thu tạo hóa thánh đan khủng bố dược lực. Thượng phẩm thánh đan, so với bình thường thánh khí đều quý giá hơn rất nhiều. Dược hiệu là pháp đánh giá, có thể làm cho mộng tình lần thứ hai lột xác. Đây là lợi ích khổng lồ, tuyệt đối không thể bị người đánh gãy. Cùng kỳ nghe được Lâm Phong thật lòng lời không nói thêm gì. Lại một lần bắt đầu bố trí thánh văn đại trận. Cũng còn tốt lần này thiên đài phái ra không ít người đến tiếp viện. Hơn nữa hắn trận pháp hẳn là đủ ứng phó rồi. Chỉ cần có người hắn đi vào, tới một người giết một người, đến hai giết một đôi. Giết, mọi người giết Lâm Phong. Trên người hắn khả năng có khủng bố tuyệt phẩm thánh khí. Xa xa một đạo tiếng gào cuồn cuộn mà ra, để rất nhiều người cũng vì đó điên cuồng. Tuyệt phẩm thánh khí, sức hấp dẫn quá to lớn. Mặc dù đối với mạnh mẽ tôn giả mà nói, đều nắm giữ hấp dẫn cực lớn. Lại là các ngươi, Lâm Phong trong con ngươi sát ý lấp lóe. Dĩ nhiên lại là đám kia thiên khung tiên khuyết khốn nạn. Đợi được phong ba qua đi, nhất định phải tự tay đánh chết bọn họ. Ầm ầm ầm, đại chiến tiếng đinh tai nhức óc, hư không đều đang run rẩy. Từ vòm trời oanh đến trên đất, lại từ trên đất đánh về hư không. Lâm Phong thì lại ở vào bão táp trung tâm, bị bát phương chiến đấu vây quanh ở nơi đó. Lâm Phong cẩn thận, bọn họ xuất hiện, nhưng vào lúc này, Cùng Kỳ quay về Lâm Phong nói tiếng. Lâm Phong lông mày gây xích mích, như là cảm giác được cái gì giống như. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ở trên đỉnh đầu hắn, có mấy đạo bóng đen xuất hiện ở nơi đó, đem thân thể đều bao lấy, không thấy rõ diện mạo của bọn họ. Chính là đám người kia vẫn ẩn nấp trong bóng tối. Khả năng cấm không sức mạnh chính là bọn họ bố trí. Bọn khốn kiếp kia quá âm hiểm, mãi đến tận hiện tại mới đi ra. Cùng Kỳ trong miệng mắng, giờ khắc này đại chiến đã lên, bọn họ xuất hiện nghi là một luồng sức mạnh kinh khủng, khiến người ta pháp ứng phó. Là hắn môn, Lâm Phong trong con ngươi có hàn mang trùng thiên, là ngày ấy xuất hiện bóng đen. Cái kia cỗ thần bí thế lực vẫn ở theo dõi hắn. Hơn nữa, cái kia một ngày bọn họ còn uy hiếp quá thiên khung tiên khuyết. Mặc dù tuyết bích giao thắng cũng không được giết chết hắn. Bằng không bọn họ để thiên khung tiên khuyết người đi không ra kiếm thành võ đạo đan tôn toàn văn. Xem, lúc này, hỗn chiến chi tích, bọn họ lại một lần đi ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không bóng người, bọn họ cũng không có hạ xuống. Lâm Phong chỉ thấy được một người trong đó bàn tay run lên. Nhất thời giữa hư không phảng phất xuất hiện một cái thần bí áo choàng. Này áo choàng bên trong lộ ra một luồng khiến lòng run sợ sức mạnh. Thánh khí, tiểu tử chạy mau, Cùng Kỳ hét lớn một tiếng, để Lâm Phong trong lòng run lên. Lập tức cái kia áo choàng bên trong lộ ra một luồng đáng sợ lực cắn nuốt. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cơn lốc đem thân thể của hắn bao phủ lại. Khủng bố sức hút đem hắn cùng bên người mấy người toàn bộ bắt đầu hút. Hống, Cùng Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về bầu trời phun ra một đạo hỏa diễm. Đồng thời Lâm Phong thiên cơ kiếm mạnh mẽ chém ra, đem kinh khủng kia sức cắn nuốt lượng chặt đứt chốc lát. Chỉ là này nháy mắt thời gian, Lâm Phong thân thể đột nhiên một bước rời xa Cùng Kỳ cùng mộng tình bọn họ. Đối phương là nhằm vào hắn, không nên để cho Cùng Kỳ cùng mộng tình cũng gặp xui xẻo. Vù, sức mạnh kinh khủng hướng về Lâm Phong nuốt chửng quá khứ. Do tôn giả phát động thánh khí, uy lực có thể chống đối. Lâm Phong thân thể vọt thẳng trời mà lên, cũng bị cái kia áo choàng tịch thu. Lâm Phong, đại hại trùng thần sắc cứng lại, cầm trong tay long phủ hướng phía trước bước ra. Đứng lại, Cùng Kỳ quát một tiếng, đi tới chính là đưa cho đối phương tịch thu. Căn bản vô dụng, cái kia áo choàng là thượng phẩm thánh khí. Đừng nói là Lâm Phong, phổ thông tôn giả đều có thể tịch thu. Tình cảnh này để rất nhiều người đều sửng sốt. Này cỗ thế lực thần bí lại một lần xuất hiện, hơn nữa kinh khủng như thế, dùng một cái đáng sợ thanh khí trực tiếp đem Lâm Phong lấy đi. Căn bản không cho có sơ suất. Không, ngoặc kép, một đạo lành lạnh âm thanh đột nhiên từ Mộng Tình trong miệng phun ra. Chỉ thấy người vẫn đóng chặt đôi mắt đẹp mờ, nhìn thấy cặp kia mỹ đến nghẹt thở con ngươi. Mọi người rõ ràng, bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ hoặc là có một người đem di chuyển vị trí, bị loại bỏ đi ra ngoài, hoặc là tứ đại mỹ nữ thay tên năm đại mỹ nữ. Này đôi con mắt mờ, vạn vật đều mất đi sắc thái, nhưng mà, giờ phút này đẹp đến mức tận cùng đôi mắt đẹp trong. Nhưng có lách tách nước mắt, bước chân của nàng bước ra, hướng về Lâm Phong mà đi. Dừng lại, Lâm Phong lại là chém ra một kiếm, để thân thể của hắn đình trệ ở trong hư không chốc lát. Chờ ta trở lại, ngoặc kép, giúp ta bảo vệ thê tử ta. Lâm Phong cuối cùng nhìn về phía cái kia hướng về hắn đuổi theo áo xám. Bóng người dụng hết toàn lực hô một tiếng, lập tức thân thể của hắn bị áo choàng lấy đi, mất đi hành tích, năm tháng. Áo bào cho bóng người lạnh lẽo quát một tiếng, nhưng mà thấy rất nhiều đạo đáng sợ lực công kích đồng thời từ trên trời giáng xuống. Đem hắn oanh trở lại, lập tức liền nhìn thấy đối phương giẫm đạp ở một trận văn bên trong. Hư không sức mạnh tỏa ra, những người đó bóng người toàn bộ biến mất rồi. Không có thứ gì lưu lại, từ đi ra đến rời đi, vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian. Bọn họ chỉ là vì đem Lâm Phong lấy đi. Tình cảnh này để mấy người đều ở tại nơi đó. Không, Mộng Tình thân hình đuổi theo, cặp kia rơi lệ con mắt dường như muốn khiến lòng người đều vỡ nát. Làm sao có thể như vậy? Lâm Phong hao hết tất cả sức mạnh làm cho nàng hóa hình, bọn họ vẫn không có đoàn tụ, Lâm Phong liền bị người bắt đi. Người dược lực vẫn không có hấp thu sạch sẽ. Không muốn lãng phí loại kỳ ngộ này. Người yên tâm, Lâm Phong có thể liên lạc với đại sư huynh. Hắn không có việc gì. Áo bào cho bóng người quay về Mộng Tình nói rằng. Mộng Tình ngơ ngác nhìn hắn. Nửa tin nửa ngờ. Thật sự sẽ không có chuyện gì sao? Yên tâm, Vũ Hoàng không ra tay. Lấy đại sư huynh thực lực, bát hoang cảnh bất kỳ địa phương nào đều không ngăn được hắn. Tựa hồ sợ Mộng Tình không tin, người áo bào cho lần thứ hai nói rằng, ngươi không cần phụ lòng nữa Lâm Phong, hắn hao tổn tâm cơ, đều là ngươi, vì này viên tạo hóa thánh đan, hắn hầu như làm mất mạng, ngươi há có thể lãng phí. Ngoặc kép, Cùng Kỳ cũng mở miệng nói rằng, Mộng Tình trầm ngâm chốc lát, không nói gì, lập tức thân hình đáp xuống đất. Lần thứ hai hấp thu thánh dược lực lượng, trên người như trước lộ ra tiên khí, bất quá này thánh tiên khí bên trong, còn có một luồng mạnh mẽ ý lạnh, dường như muốn đem người đông cứng đến, nước mắt, trước sau treo ở khóe mắt của nàng. Vì là Lâm Phong, người sa đọa thành yêu, sức chút nữa di hận cả đời, Lâm Phong vì nàng, rơi vào ma đạo, suýt nữa vạn kiếp bất phục. Bây giờ, nếu là Lâm Phong có chuyện, ngày khác người tất tàn sát thiên hạ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.